Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170. Hắn là ở chỉ Thái Dương Vương, Vu Cẩn đối với sách vở mở miệng. Giữa đường rẽ 14 chinh chiến châu Âu, thanh danh biểu dương, Lully không thể nghi ngờ vì hắn vinh quang kiêu ngạo. Louis 14 rơi xuống nước. Sinh mệnh đe dọa, Lully từ bỏ lâm bồn thê nhi ở ngoài cửa sổ vì hắn kéo một đêm Kamani, 1687, Vera để sát vào. Trang sách, nhẹ giọng nói, 1687 năm Louis 14 giải phẫu khang phục. Lully tập diễn cảm ơn tán diễn xuất vì nước vương chúc mừng. Đây là Lully phổ cấp Louis 14 cuối cùng một bài hát. Nhưng mà vị này nhạc sư đã mất đi quốc vương sủng tín. Ở diễn tấu thất cô độc chờ đợi Thái Dương Vương đã đến, Louis 14 vắng họp chỉnh tràng diễn xuất. Quốc vương là vốn nên là duy nhất người nghe. Lully đối với không có một bóng người thính phòng diễn tấu hoàn chỉnh đầu cảm ơn tán. Tại đây chàng biểu diễn lúc sau bệnh nặng qua đời. Vu Cẩn gật đầu, U Linh phiêu phù ở Versailles cung. Mỗi khi đêm khuya diễn tấu cảm ơn tán, chờ quốc vương giá lâm ni hắn khát vọng người nghe, cho nên Dương cầm bài cái thứ hai nhiệm vụ mới là tìm đủ 200 cái người nghe, nhưng hắn chân chính muốn người nghe chỉ có một, Vera thở dài. Louis 14, mật mã là Louis 14, chương 121 tình phụ đã sửa vòng thứ 5 vòng đào thải. Mỗi chương phó bản đều là ở đi tìm nguồn gốc U Linh tử vong. Mà mật mã tác đại biểu U Linh chấp Nemoni Caesar chạy nhanh cống hiến chính mình trí tuệ. Mật mã 11 cái chữ cái A. Louis CC, Vera khóe miệng run rẩy. Từ bên cạnh trừ một quyển Louis 14 truyện ký. Louis 14, 8 cái, Vu Cẩn suy tư. Louis 14 tên thật. Vera, Louis Diodon, 14 cái. Nàng đột nhiên một đốn. Thái Dương Vương, Le Roi Soleil. 11 cái trình, Vu Cẩn mang đi khúc phổ. Ba người bay nhanh đi ở Versailles hành lang dài chung. Tam giác Dương cầm trước, đang ở gặm quả điều Caesar đồng đội muội tử sửng sốt. Người không đi lạc à? Caesar bất mãn, cái gì kêu đi lạc? Sao cái dùng từ à? Kia tiểu muội tử sau này nhìn mắt, hì hì, không trách ngươi. Còn đem Vera thì cùng tiểu vu mang đến, sau đó cấp ba người một người tắc một phen quả điều. Tiểu Nhemani, Vera hướng kia muội tử chào hỏi, cùng Vu Cẩn thông báo. Đầu cơ tự bảo vệ mình hình tuyển thủ, sở trường đặc biệt ẩn nấp, lại xưng phong tín tự ảo ảnh xe tăng. Phía trước có một hồi nàng đem đồ ăn đều ẩn giấu. Chờ mặt khác tuyển thủ đói vựng đào thải xong. Một người tránh ở trên cây lén lút sống đến cuối cùng, tiểu nhiễm híp mắt cười. Lại cấp Vu Cẩn đệ hai cái quả điều, ánh mắt quan ái, tiểu vu, ta có thể hay không uy ngươi ăn một cái. Vu Cẩn ngẩn ngơ, bị hưng phấn Caesar lôi đi, đi đi đi, mật mã dương, Vera hạnh mục thượng chọn, khí chàng ngoại phóng, tiểu nhiễm hừ một tiếng, đem quả điều nhét vào chính mình trong miệng. Keo kiệt, lúc trước ngươi làm tiếp ứng thời điểm không phải nói như vậy. Cái gì có đường cùng nhau ăn, có ru cùng nhau lau, sau lại còn một hai phải đem CP phấn quét sạch. Vera chậm rãi nâng lên cánh tay, tiểu nhiễm ưm một tiếng, đi Dương cầm bên dính, cảm ơn tán khúc phổ bị bày biện trên giá đặt nhạc phổ. Chờ Caesar thanh tràng xong, tiếng đàn du Dương vang lên. Này đầu nước Pháp đại kinh văn ca quan trọng bia, đem Lully phổ nhạc trung rộng lớn dâng trào phong cách phát huy đến mức tận cùng. Năm bộ âm huyền nhạc, tiểu hào hòa hợp sướng đoàn bị ảnh thu nhỏ ở hắc bạch giao nhau phím đàn. Ở Vu Cẩn đầu ngón tay thong thả chảy xuôi, thiếu niên phản quang ngưng tụ lại tầm mắt, khúc phổ phía dưới dùng chữ nhỏ viết 17 thế kỷ khi đoàn hợp sướng sướng từ. Chúng ta nhận ngươi là chủ. Trong thiên hạ đều kính ngưỡng ngươi, tiếng đàn tự quốc vương phòng xếp lúc đầu, ở cả tòa cổ xưa lâu đài tung bay, Caesar cùng tiểu nhiễm đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, mật mã dương trồi lên tới. Lully U Linh lại lần nữa bị kinh động, từ bỏ tự bế ý đồ xốc đi hết thảy đụng vào Dương Cầm luyện tập sinh. Kính thính hành lang, Ngụy Diễn giơ lên đại khảm đao, từ run bần bật C cấp luyện tập sinh trong tay đoạt tới một chương mới tinh phó bản thẻ bài. Đang ở đoan trang bài mặt manh mối, thụ miệng thính ngoại, tá y rốt cuộc thông quan phó bản, đang ở tìm kiếm tiếp theo chương thẻ bài. Minh Nhiêu đột nhiên ở chiến tranh hành lang dài chạy như điên. Đồng đội bị hắn hoảng sợ, chạy nhanh như vậy, ngươi không đói bụng? Minh Nhiêu cao hứng phấn chấn, ta mới vừa nhìn đến chúng ta đội trưởng, Tiểu Chia Nông Cung, Văn Lân bị Tần Kim Bảo bạo lực cướp đi nhiệm vụ vật phẩm. An ủi hốc mắt đỏ lên đồng đội, không sợ, sẽ có thẻ bài, Vexai Cung Hòa Bình Thính, sờ sờ xách theo tiểu váy chân chó khen tặng vệ thời. Nắm chặt hết thảy cơ hội cùng đại thần làm tốt quan hệ. Chiêu này cao A, Diệu A, 666A, Đại Chia Nông Cung đều bị ta bố trí hảo, đem nhân thủ không đủ thẻ bài ném tới Vexai Cung, chờ tuyển thủ chui đầu vô lưới. Đây là câu cá, Nga không đúng, ta cá, có này đó tuyển thủ vì ngài sử dụng, chúng ta gì sầu đại kế không thành hoa ha ha ha. Gì, lại bắt đầu đánh đàn, vệ thời đánh cái thủ thế, an tĩnh, ánh mặt trời chiếu rọi đại địa, Vexai Cung từ thần sau đi đến sáng, tiếng đàn ở tiến vào cao trào trước thả chậm, phím đàn lên xuống hữu lực. Liên tục bốn tiểu tiết truyền thống tam thánh tụng tung bay đến tim đập đỉnh cao nhất. Làm ngươi chúng dân được đến cứu rỗi, ngươi trốn vào vĩnh hằng vinh quang. Rắc một tiếng, mật mã Dương hoàn toàn bắn ra. Caesar một phen đoạt lấy chữ cái trục xoay. Dựa theo Vera cấp tờ giấy theo thứ tự đua ra từ đơn. Le Roy Soleil, Thái Dương Vương, nguyên bản ở đối với Caesar không tiếng động trách cứ U Linh một đốn. Chậm chạp chuyển hướng đua ra này hành chữ nhỏ, hắn môi rung động, như là ở lầm và mani hắn thậm chí quên mất đi xua đuổi Dương Cầm bên luyện tập sinh. Đến Caesar đem mật mã Dương Trung màu lam nhạt thẻ bài lấy đi đều thờ ơ. Vu Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía Luli, vị này 17 thế kỷ cung đình nhạc sư ở mặc bối cảm ơn tán sướng từ. Cuối cùng một đoạn tiếng đàn rốt cuộc cùng nhạc sư khẩu hình tương hợp. Ngươi là ta vĩnh hằng dựa vào, quang vinh quân vương, xin cho ta vĩnh viễn không cần lâm vào mê võng. Cung đình nhạc sư ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Apollo thính. Đó là Louis 14 đã từng dừng lại nhất lâu địa phương. Hắn có lẽ nhìn đến khi còn nhỏ an tĩnh từ chính mình trong tay tiếp nhận giày múa. Ở biểu diễn trước lưu luyến không rời nhìn về phía chính mình đường nhỏ dễ. Có lẽ thấy được ở Versailles tiếp thu vạn dân triều kiến Thái Dương Vương. Nhạc sư đi đến tam giác Dương Cầm trước, lược hiện ra nuôi trong suốt đôi tay cùng Vu Cẩn đánh đàn mạnh tay hợp. Cuối cùng hai cái tiểu tiết xoay chuyển lặp lại. Quang vinh quân vương, xin cho ta vĩnh viễn không cần lâm vào mê võng. U Linh đạm đi tiêu tán. Luli phó bản thông quan. Caesar không ra dự kiến mà bắt được Jean-Baptiste Luli nhân vật bài. Tiểu Nhiễm một cao hứng đem dư lại quả điều phân một nửa cấp Vu Cẩn Vera. Ăn nha đối thận hảo. Vera nhướng mày, miễn cưỡng tiếp nhận, trải qua toàn bộ ngày đêm. Sở hữu tuyển thủ đều là bụng đói kêu vang, tìm một vòng chỉ có đồ ăn vặt Tiểu Nhiễm thở dài. Phỏng chừng đến vũ hội mới có bữa ăn chính, Vu Cẩn lúc này mới nhớ tới chính mình trong túi còn. Có chương vũ hội thiệp mời. Thời gian định ở Tây Nguyên 1680. 9 nguyệt 5 ngày đêm đó, Dương Cầm bên lịch ngày dừng lại ở 1680. 9 nguyệt 4 ngày, còn có một ngày Demonser, Vu Cẩn đem họa sư Lê Môn thẻ bài giao cho Vera. Từ an toàn tính tới xem, bảo quản quan trọng phó bản vật tư thượng, Vera sức chiến đấu xa so Vu Cẩn tới đáng tin cậy. Vera tiếp nhận, lại lần nữa nhảy ra vũ hội thiệp mời. Chữ viết đã là phát sinh nhỏ bé biến hóa. Thiệp mời, đã kích hoạt, thành mời, thủ tịch cung đình họa sư Vera. Huề bạn nhảy Vu Cẩn. Thiệp mời kích hoạt rồi. Còn có danh hiệu, Vera kinh ngạc, Vu Cẩn hơi suy tư. Cũng không ngoài ý muốn. Thân phận tạp là tiến vào vũ hội mấu chốt. nếu ở vũ hội mở màn trước, cùng tiểu đội còn không có cướp được thẻ bài. Hắn hơi đốn, rất lớn khả năng sẽ bị vũ hội cự chi ngoài cửa, Vera nghĩ nghĩ. Nhóm đầu tiên phó bản kết thúc, thẻ bài tranh đoạt sẽ so phía trước càng kịch liệt, Vu Cẩn gật đầu. Không đợi hắn mở miệng, Vera quả quyết quyết định, chúng ta lại lấy một chương nhân vật tạp, để ngừa vạn nhất, Vu Cẩn cũng không phản đối. Cho dù từ thiệp mời tới xem, hắn hoàn toàn có thể cọ Vera thân phận tiến vào vũ hội. Nhưng nhiều ra tới một ngày đêm hoàn toàn có thể dùng để tiếp tục tích góp tiểu đội vật tư. Đồng hồ thượng, sinh tồn con số đã hàng tới rồi 322. Mở màn khi tuyển thủ chỉ có nắm tay, sau lại có trường kiếm, khảm đao, bộ phận đặc thù phó bản còn tồn tại súng Epigon, Vu Cẩn giải thích. Đào thải tốc độ chỉ biết càng lúc càng nhanh, chúng ta phải nhanh một chút tìm được tiếp theo chương phó bản bài, hai người cắn xong quả điều. Chuyện thứ nhất chính là trốn tránh đám người xem xét kia líu lo cầm kiếm khôi giáp nữ võ sĩ. Phòng cất chứa, ra ngoài hai người dự kiến, mặc dù là từ Napoleon phó bản kéo ra tới đại khảm đao đều đua bất quá kia đem khai quải trường. Kimani Vu Cẩn không thể không lại lần nữa đem nữ võ sĩ quan vào phòng nội. Tím tạp còn không có kích hoạt, bài mặt trống rỗng, Vu Cẩn buông tay. Rốt cuộc tím tạp khó khăn càng cao với lam tạp lúc sau 2 giờ nội. Hai người cơ hồ là lục tung tìm kiếm thẻ bài. Cuối cùng từ thị lực thật tốt Vera từ nào đó bàn lùn chân bàn hạ nhặt lên một chương. Tấm các huỳnh lam sáng trong, bài mặt trống rỗng, nếu đặt ở nơi này, lý nên sớm hơn bị người phát hiện. Vera suy nghĩ, dựa theo tiết mục tiến trình. Một khi cùng phó bản chung có một chương bài bị tuyển thủ nhặt được, tiết mục tổ sẽ áp dụng bao gồm U Linh ở bên trong các loại phương thức thúc giục mặt khác luyện tập. Sinh lấy bài, lấy kích hoạt phó bản manh mối, Vu Cẩn cũng không sốt ruột, manh mối bài tới tay liền bớt thời giờ đi bổ cái giác. 2 giờ sau, Vera từ thiền miên trung tỉnh lại, hít hít cái mũi, hảo ngọt lại nhìn mắt bài mặt. Vẫn như cũ chỗ trống như cũ. Sau 2 cái giờ đổi Vu Cẩn bổ giác, Vera canh gác, chờ tới gần trạng vạng. Vu Cẩn rụi rụi mắt tỉnh ngủ, thiếu chút nữa bị một ngụm sạc, ngọt nị hương khí ở trong phòng phiêu đãng, như là đánh nghiêng 10 cái bánh sinh nhật. Trên mặt bàn, bài mặt chỗ trống chưa biến, Vera thấy Vu Cẩn thanh tình, Mỹ tư tư xem idol từ ấm áp dễ chịu tiểu trong chăn đem chính mình lay ra tới. Tiểu viên mặt ngủ lại hồng lại mềm mần đi, mùi hương là từ thẻ bài phát tán ra tới. Đại khái là ở 3 giờ trước, Vera tiểu tâm nghiên cứu thẻ bài cấu tạo. Chỉ vào 2 mảnh dính hợp mặt khoảng cách, nơi này có cái tường kép, 2 lần đều là không thấm nước nước sơn. Bên trong hẳn là trước đó dự trang tinh dầu. Ở tiếp thu đến nào đó mệnh lệnh lúc sau mở ra phát huy, Vu Cẩn tiếp nhận thẻ bài. Bài mặt đã vô khúc phổ, cũng không có tranh sơn dầu. Này bài tẩy manh mối chỉ cung cấp cấp tuyển thủ khứu giác. Nước hoa thẻ bài, Vu Cẩn mở miệng, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong. Hai người ở hoàng hôn trước nhanh chóng hướng tàng thư thất đi đến. Ngũ cảm chung, nhân loại ít nhất ỷ lại chính là khứu giác. Thậm chí còn khứu giác biến mất cũng có thể bình thường sinh hoạt. Có thể từ nước hoa bài thượng phỏng đoán ra tin tức thiếu chi lại thiếu. Cho dù có được chút ít nước hoa đồ cất giữ Vera cũng chỉ phân biệt ra 1-2 vị. Trung điều, sau điều đều có hương thảo, ngọt đến sặc người, trước hương giống như có thanh chanh, toàn thượng vài giây liền không có, trình tự cảm không tốt, suy xét đến là 17 thế kỷ điều hương cũng có thể lý giải. Vera hút cái mũi phân tích. Tựa hồ nháy mắt tiến vào nghề phụ mỹ trang bác chủ hình thức. Vài giây sau hạ cái định luận, mùi hoa điều, nữ hương, hết chương.